Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 735, chương 2, Lộ Thiên Bẩm Thây. 4. Ngoặc kép chấm chấm, Begun lo lắng bại lộ, lại hạ lệnh để cho vị này người nữ mắc bệnh tự sát. Thiếu chút nữa nhi thì phải tay. Sau đó, người nữ mắc bệnh trượng phu phát giác thê tử dị thường liền báo cảnh sát. Cảnh sát mặc dù hoài nghi Begun, nhưng là từ đầu đến cuối không tìm được chứng cớ. Hơn nữa vị này người nữ mắc bệnh mình cũng đối với từng làm qua sự tình hoàn toàn không có ấn tượng. Cuối cùng phí hết một phen trắc trở mới cho vị này bác sĩ tâm lý định tội. Đừng quên, ta nói nhưng là phát sinh ở 1934 năm sự tình. Cách nay đã qua 80 năm, hết thảy khoa học kỹ thuật cũng xảy ra tiến bộ lớn. Thôi miên thuật cũng không ngoại lệ. Thử nghĩ một chút, nếu như Begun thầy thuốc bây giờ sinh hoạt tại, như vậy hắn thôi miên gây án sẽ hay không thành công đây? Đinh Tiềm nói tới chỗ này, Nhạ Đại trong phòng họp nghe được cả tiếng kim rơi. Qua lâu, Hoàng Ngọc mới cố làm khinh thường. Đạo, ai biết này có phải là ngươi hay không chính mình cố ý biên tạo cố sự? Có phải hay không là cố sự các ngươi có thể đi tra? Lấy Hoàng Giám Đốc thực lực, tin tưởng không khó lắm làm được. Nhưng lập tức xử không cân nhắc một điểm này. Từ thương nhân góc độ mà nói, Hoàng Giám Đốc cũng không nên bỏ qua lần này cơ hội khó được. Có ý gì, ngươi nên không phải là muốn nói cho ta biết, loại này tiểu trúng khẩu vị danh thiếp có thể kiếm nhiều tiền chứ? Ta đương nhiên không hiểu kinh thương đầu tư, đặt ở lần trước gặp mặt thời điểm, ta cũng không dám nói lời như vậy, bất quá bây giờ các ngươi vượt qua thời điểm tốt rồi. Nói như thế nào? Đinh Tiềm đem một mực đè ở thủ hạ giấy gấp rồi mấy chiếc báo chí đẩy về phía trước. Báo chí vững vàng trượt đến trước mặt Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc cầm lên mở ra nhìn một cái. Là Lam Kinh Thời Báo, pháp chế bản. Trang đầu tiêu đề chính là mấy cái dễ thấy chữ to. Giang Lăng Khô Kinh hiện kéo Cần Dương liên hoàn. Bẩm thây án kiện. Nhìn thời giờ là ngày hôm trước báo chí. Vụ án phát sinh thời gian là ở đại khuya ngày hôm trước. Đinh Tiềm cố làm kinh ngạc. Thế nào? Hoàng công tử còn không biết tin tức này ấy ư? Ở Lam Kinh cũng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi. Ta nhớ được Hoàng công tử ứng nên tới Lam Kinh không ít ngày đi. Mấy ngày trước vẫn còn ở sân gôn gặp phải quá ngươi thì sao? Ngươi dành thời gian hẳn nhìn nhiều một chút tân văn. Hoàng Ngọc bị xỉ vả rất khó chịu. Thậm chí có thể cảm giác được cha cặp kia nghiêm nghị mục quang thứ ở trên người hắn. Hắn liền đầu cũng không dám hồi. Đinh Tiềm nói tiếp, ta muốn đang ngồi có lẽ có chút người đã xem qua cái này tin tức. Có ý nghĩa gì hẳn không dùng ta nói nhiều. Các ngươi đều là tay tổ. So với ta rõ ràng. Hoàng Sơn bất động thanh sắc. Đột nhiên hỏi Thẩm Cường. Trầm lão bản, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Cường nhún nhường cười cười. Tuy nói phát sinh kinh khủng như vậy vụ án không phải là chuyện tốt. Chúng ta hẳn là người chết mặc niệm, mong đợi cảnh sát sớm ngày phá án. Nhưng là khách quan nói, đây đối với chúng ta đúng là một cái cơ hội. Rất khéo là, chúng ta chuẩn bị mở chụp phim mới bên trong vừa vặn cũng là bầm thây án kiện. Hung thủ cũng là dùng kéo Cần Dương lắp đặt thi thể. Những thứ này trùng hợp chỗ có thể đưa tới mọi người cộng hưởng. Không cần chúng ta đi cố ý đồn thổi lên, là có thể đưa tới rộng rãi chú ý. Chúng ta bộ phim này thuộc về nhẹ vốn đầu tư. Chọn cảnh cùng quay chụp độ khó cũng không lớn. Chỉ cần trên kỹ xảo yêu cầu cao một chút là đủ rồi. Có một tốt đạo diễn, phòng chừng 2 tháng là có thể chụp xong. Hậu kỳ biên tập không dùng được 1 tháng. Còn nữa Thiên Hải truyền thông như vậy cường đại vận hành năng lực, có thể rất nhanh thông qua khảo hạch, hơn nữa công chiếu. Tổng cộng thời gian cộng lại sẽ không vượt qua nửa năm. Cho dù cảnh sát Lam Kinh có thể rất nhanh tốc độ phá án, loại này yếu án sức ảnh hưởng sẽ còn kéo dài một đoạn thời gian. Chúng ta phim mới vừa vặn có thể mượn thượng cái này thế đầu. Hoàng Sơn thoáng gật đầu. Trầm lão bản thật là cái khôn khéo nghiêm cẩn nhân. Con trai của ta có thể hợp tác với ngươi ta rất yên tâm. Hy vọng sau này còn sẽ có càng nhiều hợp tác. Có thể để cho Hoàng Sơn khen cũng không có nhiều. Người, xem ra hắn đối với Thẩm Cường tương đối hài lòng. Nói bóng gió, cái này kịch bản cũng thì đồng nghĩa với thông qua. Hoàng Ngọc bên kia lại kìm nén đầy bụng tức giận. Làm cha mặt lại không dám phát tác. Không thể làm gì khác hơn là mượn cơ hội nhắc nhở. Có vài thứ trên kịch bản nhìn tạm được. Nhưng dù sao diễn viên chưa từng học qua tâm lý học. Cũng không hiểu thôi miên thuật. Chỉ sợ thực tế quay chụp thời điểm không đạt tới hiệu quả dự chu. Yên tâm đi, Đinh Tiềm tiếp lời. Đến thời điểm ta sẽ đi theo diễn viên bên người. Thủ nắm tay thực tế hướng dẫn. Bảo đảm có thể đi đến lấy giả đánh cháo trình độ. Ta đây cũng muốn mở rộng tầm mắt. Nhìn một chút Đinh chuyên gia là như thế nào khống chế nhân giết người. Yên tâm đi, ta sẽ nhượng cho ngươi xem rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lần này hội nghị ở nơi này dạng một cái không khí lúng túng chung kết thúc. Hoàng Sơn có chuyện rời đi trước. Còn lại nhân cũng thở phào nhẹ nhõm. Đinh Tiềm thái độ khác thường. Chủ động tới hỏi Tưởng Vũ Hinh buổi chiều có thời gian hay không. Cuối cùng yếu ước sẽ tư thái. Tưởng Vũ Hinh nhận biết Đinh Tiềm cũng không phải một ngày hay hai ngày. Một mực mơ ước có thể gả cho hắn. Chỉ là Đinh Tiềm thái độ từ đầu đến cuối mập mờ không biết. Bên người lại chung quy không thiếu mỹ nữ qua lại. Để cho Tưởng Vũ Hinh lòng tin cũng không phải rất đủ. Đột nhiên Đinh Tiềm 180 độ đại chuyển biến. Thật đúng là để cho nàng không có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là Đinh Tiềm nếu lên tiếng, nàng như thế nào lại cự tuyệt? Ta, nàng vừa định nói, có thời gian. Được, căng. Lúc này một cái tay đem nàng từ trước mặt Đinh Tiềm lôi ra. Tưởng Vũ Hinh nhìn một cái là Hoàng Ngọc. Âm thầm kêu khổ. Hoàng Ngọc bày ra một bộ hộ con gà con tư thế đem Tưởng Vũ Hinh ngăn ở phía sau. Mắt lom lom nhìn chăm chú Đinh Tiềm. Cứ việc đầu không có Đinh Tiềm cao. Trời sinh quý khí ngược lại cũng không thua đối phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.